Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878. Lục Bình, 2, hai cái cá cờ tại sâu dưới biển chen lấn du động. Lúc này nước sâu bao nhiêu ngao mộc dương không rõ ràng lắm. Bất quá khẳng định có vượt qua 300 mét, cá mập sớm đã bị bọn họ vung đến lên chín tầng mây. Ngao Mộc Dương cảm thấy có thể giảm tốc độ, có thể cam mái tại sinh tồn, Ben có thể khống chế hạ như cũ tại gia tốc du động. Hắn không muốn cùng cam mái phân biệt, cũng chỉ phải đi theo gia tốc, không biết bơi ra ngoài rất xa. Cam mái cuối cùng giảm tốc độ, hai cái cá lớn dừng lại ở sâu dưới biển lại chờ một lát. Sau đó mới dần dần nổi lên, Ngao Mộc Dương không có tầm nhìn. Hắn đành phải đi theo cá mái. Cá mái tựa hồ đồng dạng không có tầm nhìn, nó tại bốn phía lung tung du động, đi về phía nam bơi một hồi lại đi bắc bơi một hồi, dường như không có đầu con ruồi giống như. Qua một đoạn thời gian, cá mái rốt cục tới có xác thực du động phương hướng, nó hướng về phía nam bơi đi. Ngao Mộc Dương đi theo tại nó sau lưng. Bọn họ một đường du động, nước trở nên càng ngày càng nông. Không một lúc sau, bọn họ phía trước nước biển bỗng nhiên biến thành đen. Hắn hiểu được, bọn họ đây là lại đụng phải con mực. Đây là con mực tại thả mực nha. Thấy được phía trước xuất hiện con mực, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh. Chắc hẳn lúc trước con mái cá cờ loạn chuyển du chính là đang tìm kiếm con mực. Chỉ là không biết nó dùng thủ đoạn gì, liền như vậy loạn bơi một hồi lại tìm đến con mực. Như vậy hắn liền cân nhắc, có muốn hay không thuần hóa một mảnh cá cờ. Cá cờ có vẻ như có rất lợi hại tìm kiếm đầu chân loại động vật năng lực. Nếu thuần hóa cá cờ, về sau đi theo nó đi bắt con mực bạch tuộc gì ngược lại là dễ dàng. Bọn họ lại đụng với một đám con mực. Con mực nhóm phát hiện cá cờ nhanh chóng phóng ra mực nước. Một đoàn con mực một chỗ thả mực, như vậy một mảnh lớn nước biển đã bị nhuộm đen. Ngao Mộc Dương nhảy vào trong đó, hắn một cái gia tốc từ hắc thủy bên trong lao ra. Sau đó liền chấn động, lao ra hắc thủy, hắn xuất hiện trước mặt một tòa thuyền đắm. Này thuyền đắm là con mực quần tụ tập địa, tao ngụ uy hiếp con mực nhóm đồng loạt hướng thuyền đắm trong toàn chui vào. Thuyền đắm không biết tại đáy biển độ qua bao nhiêu năm tháng. Nó cái đầu rất lớn, chiều dài có 24 đến 25 mét, độ rộng có hơn 10 mét, cao lớn đầu thuyền cùng hở ra đuôi thuyền đã sập, thô to cột buồm lại càng là không thấy bóng dáng. Con mực nhóm hướng thuyền đắm trong toàn chui vào, chúng thân hình đụng qua thân tàu, đem từng khối mục nát bong thuyền vỡ thành mảnh vỡ. Cá mái hưng phấn truy đuổi con mực ăn uống. Hiển nhiên lúc trước nó chưa ăn no. Ngao Mộc Dương thì hưng phấn tiến vào thuyền lớn. Hắn mỗi lần rời bến đều hy vọng có thể phát hiện thuyền đắm. Thế nhưng là đã nhiều năm cũng không có phát hiện mấy chiếc. Có giá trị ít hơn. Trừ một chiếc đời Minh chiến hạm cùng tấm vé tem. Ngoài ra lại không có cái gì thu hoạch. Lần này lại phát hiện đại thuyền đắm. Hắn liền lòng tràn đầy chờ đợi hướng Cửu Thiên Thần Phật làm chân thành cầu nguyện. Nhất định phải phù hộ hắn có phần thu hoạch nha. Thuyền đắm tại trong biển đợi thời gian quá dài, thân tàu đã rách mướp, chính là một đống mục nát đầu gỗ chồng chất cùng một chỗ. Về phần thân thuyền thượng Ben có một chút đặc thù, đã toàn bộ không thể nhận ra. Thuyền lớn thân tàu vốn có lẽ có 4 đến 5 mét cao. Thế nhưng là hiện giờ đã không thấy kia nguy nga, nó phía trên bong thuyền đã sụp đổ, tả hữu mạn thuyền cũng sụp đổ. Thấy vậy Ngao Mộc Dương thở dài, xem ra lại không có cái gì thu hoạch, trừ vàng bạc, thuyền đắm trong những vật khác khẳng định đã xong đời. Dù cho trong thuyền có vàng bạc hắn cũng không có biện pháp tìm kiếm, bởi vì hắn bây giờ là một con cá, không có tay không có chân. Không có biện pháp đem bong thuyền đào mở đi bên trong tiến hành tìm kiếm. hắn lắc lư cái đuôi cùng vây ngực vây cá dán thuyền đắm bơi qua. Đến đuôi thuyền vị trí, hắn khóe mắt mơ hồ thấy được một cái xanh đậm sắc bình. Phát hiện này để cho hắn ăn cả kinh. Hắn tưởng rằng thị giác ảo giác, liền nhanh chóng nghiêng người dùng một con mắt tỉ mỉ xem xét. Kết quả đây không phải ảo giác, quả thật có xanh đậm sắc bình xuất hiện ở đuôi thuyền vị trí. Này bình cái đầu không nhỏ, có 3-40cm cao độ, chừng 30cm đường kính, thoạt nhìn thấp ục ịch béo vẫn thật đáng yêu. Bình thượng không có bất kỳ đồ án, liền là đơn thuần xanh đậm sắc, nó nghiêng đâm vào ngã vào đáy biển bùn cát, dường như là thuyền đắm mới bắt đầu bị vung ra, đem so với trước Ngao Mộc Dương tại thuyền đắm bên trong đã từng gặp đồ sứ. Bình bảo tồn hoàn chỉnh, mà lại bề ngoài không có bám vào cái gì đằng hũ các loại đồ vật. Bề ngoài hiếm thấy bóng loáng, hắn sững sờ đánh giá bình. Không nhiều lắm hội bình trong duỗi ra hai cái xúc tu. Dĩ nhiên là một cái con mực chui đi ra. Con mực sau khi xuất hiện dùng xúc tu tại bình bề ngoài chui chui. Sau đó nó thấy được bên cạnh Ngao Mộc Dương. Nhất thời sợ tới mức thu hồi xúc tu nhanh chóng toàn. Chui vào, hồi bình trong, thấy như vậy một màn Ngao Mộc Dương đại khái đoán được. Này bình có thể bảo trì sạch sẽ không có bị một ít sinh vật phù du cùng đằng hũ bám vào. Ngay cả có con mực tại quét dọn, như vậy hắn lại phiền muộn. Con mực sống không vài năm, rất nhiều thậm chí ngay cả một năm đều sống không. Bình nếu như là bởi vì có con mực bảo hộ mà bảo trì không có bị biển sinh vật bám vào. Kia chỉ có thể nói rõ nó rơi đến nơi đây không lâu sau. Hắn suy đoán là sai lầm. Bình có thể bảo trì sáng bóng không phải là bởi vì con mực sạch sẽ, mà là nó đi tới đây không lâu sau. Nhiều cái suy đoán trước sau xuất hiện trong lòng hắn. Hắn cân nhắc một phen, sau đó quyết định lại muốn đem cái này bình cho mang về. Có lẽ nó là thuyền đắm rơi ra tới đồ cổ đâu này. Tuy tính khả năng không lớn, có thể lão Ngao cảm thấy vẫn có khả năng này. Nhưng như thế nào cầm bình mang về lại khó khăn. Đầu tiên hắn tại trong biển bơi thời gian dài như vậy, sớm không biết bơi đi nơi nào. Muốn bơi về đi tìm đến hải điếu đỉnh độ khó rất lớn. Tiếp theo, cho dù hắn có thể tìm tới hải điếu đỉnh lại có thể như thế nào đây? Cá cờ không phải người. Không có tay không có biện pháp mang đi bình. Không có biện pháp đem bình cho hắn đưa qua. Hắn ngược lại là có thể tùy ý thu hồi ý thức. Có thể là bởi vậy, cá cờ vị trí lại là ở nơi nào? Hắn như thế nào xác định này thuyền đắm vị trí? Một loạt nan đề xuất hiện ở trong đầu hắn, để cho hắn vô cùng ảo não. Nếu như lúc trước cầm định vị khí cho ném tới trong nước để cho cá cờ ngậm là tốt rồi. Phản chính tự mình tại trong biển không có ăn uống gì. Miệng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đương nhiên cái này không thể trách hắn cân nhắc không chu toàn. Hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên đem ý thức chuyển rời đến phân thân tiến nhập hải dương, liền đụng với thuyền đắm. Một phen khổ tư, hắn còn không có tìm đến đem bình mang đi hoặc là xác định thuyền đắm vị trí tìm đến bình. Phương pháp, bên này không có cái gì tiêu chí vật. Cự ly bờ biển cũng xa, cá cờ thị lực còn kém, dù cho khiến nó bơi ra mặt biển cũng không cách nào xác định vị trí này. Ngay tại hắn uể oải bên trong, bình trong con mực lại lần nữa toát ra đầu tới tiến hành âm thầm rình coi. Ngao Mộc Dương mặc kệ không hỏi nó, nhìn cũng không nhìn nó nhất nhãn, ngay ở chỗ đó tiếp tục vắt hết óc nghĩ biện pháp mang đi bình. Con mực cho là mình không có bị phát hiện, tâm liền càng ngày càng giã, nó không riêng đầu từ bình trong vươn ra, dần dần cầm xúc tu cũng từ bình trong cho vươn ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang bơi hướng Ngao Mộc Dương con mái cá cờ thấy được nó về sau hứng thú. Vèo thoáng cái tiến lên, hé miệng liền cắn hướng con mực đầu, con mực phản ứng cũng nhanh. Lập tức cầm đầu rút về bình trong. có thể nó còn có xúc tu ở bên ngoài. Con mái cá cờ nhanh mắt, lanh mồm lanh miệng, thoáng cái cắn con mực một mảnh xúc tu. Đón lấy, cá mái cái đuôi hất lên du động, nó muốn đem bình trong con mực cho túm ra. Kết quả con mực rất tặc, sửng sốt trốn ở bình trong không hướng ra ngoài. Như vậy cá mái liền ngậm nó xúc tu, đem nó tính cả bình một chỗ ngậm trong mồm lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.